Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, chương 1242, Big M om đoàn hải tặc hủy diệt. Sóng lớn mãnh liệt đại hải, sóng lớn ngập trời, cao tới mấy chục thước cuộn sóng tầng tầng lớp lớp, trầm bổng chập trùng, dường như vạn mã bôn đằng tàn sát bừa bãi ở bên cạnh trên biển lớn. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC sóng biển đầu nguồn là thảm liệt vô cùng chiến trường. Tổng bộ hải quân cùng BXMOM đoàn hải tặc. Tân thế giới hai đại quái vật lớn phát sinh kinh thiên động địa va chạm. Đại mảnh nhỏ hải vực bị chiến hỏa bao phủ. Đại hải cuồn cuộn tựa như phát sinh phẫn nộ tiếng hô. Thình thịch, từng tiếng nổ mạnh dường như kinh lôi trên mặt biển vang lên. Kèm theo màu da cam hỏa quang tốc biến. Từng đạo cao tới hơn 500 thước cột nước từ trên mặt biển đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liếc nhìn lại, vô số cột nước không thể đếm hết được. Hàng ngàn hàng vạn, vô luận tổng bộ hải quân vẫn là BXMOM đoàn hải tặc. Hai cái quái vật lớn đều là tân thế giới mảnh này trên biển khơi hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Có thể sánh ngang hai đại thế lực một tay đều có thể đếm đi qua. Theo lý thuyết, tứ hoàng một trong BXMOM đoàn hải tặc cùng tổng bộ hải quân va chạm sẽ khuấy động cả cái thế giới phong vân. Lấy được vô số thế giới quan tâm. Chu vi đã sớm tụ tập không ít đoàn hải tặc quan chiến. Còn có rất nhiều duy chỉ thiên hạ bất loạn các phóng viên. Nhưng lần này tổng bộ hải quân là áp dụng đột nhiên tập kích. Đã lấy lôi đình chi thế đánh bại BXMOM đoàn hải tặc. Không cần dường như trên đỉnh chiến tranh thời điểm cùng dâu trắng đại chiến huyên toàn bộ thế giới. Đều biết. Cộng thêm tổng bộ hải quân lần này kế hoạch chia binh hai đường. Một đường Sengoku xuất lĩnh hủy diệt Đức Thắng để đảo. Một đường Sakazuki xuất lĩnh công kích BXMOM đoàn hải tặc. Nếu là toàn bộ thế giới hải tặc biết được hải quân hành động. Sợ rằng tổng bộ hải quân bây giờ đối mặt liền không phải chỉ cần một BXMOM đoàn hải tặc. Mà là phẫn nộ hải tặc thế giới. Dựa theo hải quân kế hoạch. Sử dụng đá Dayan hủy diệt Đức Thắng để trên đảo. Bởi vì bản đồ sự kiện tụ tập đại lượng đoàn hải tặc. Đồng thời phá hủy tứ hoàng thế lực BXMOM đoàn hải tặc. Nếu như kế hoạch thi hành thuận lợi. Như vậy mảnh này trên biển khơi có thể cùng tổng bộ hải quân địch nổi thế lực chỉ có hai cái. Một cái mũ rơm đoàn hải tặc. Một cái dâu trắng đoàn hải tặc. Còn có một chút còn sót lại đoàn hải tặc. Đến lúc đó coi như đối mặt hải tặc thế giới. Tụ tập trước thời kỳ cường giả đỉnh cao tổng bộ hải quân khó không có lực đánh một trận. Vì vậy một trận chiến này đối với tổng bộ hải quân phá lệ trọng yếu. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Sóng lớn mãnh liệt trên mặt biển. Tổng cộng trên 100 tàu chiến hạm trên mặt biển bay nhanh. Một đoàn hỏa quang ở trên chiến hạm tốc biến. Đó là đại pháo phát sinh phẫn nộ hỏa diễm. Đầy trời đều là đen nhánh đạn pháo bay lượn quá bầu trời. Đâm rách không khí phát sinh tiếng rít bén nhọn. Hai hạm đội dường như hồng thủy hung hăng đụng vào nhau. Ùng ùng, dường như trời long đất lở tiếng nổ lớn. Hai hạm đội giao thủ trong nháy mắt. Thì có hơn 10 tàu chiến hạm phát sinh bạo tạc. Lửa nóng hừng hực quơ nanh vút bỏ lên chiến hạm. Dường như một đoàn đại hỏa cầu trôi trên mặt biển. Hoác Miss đúng là hoàn mỹ chiến sĩ. Bọn họ không có sinh mệnh. Không e ngại đau đớn. Tự nhiên cũng sẽ không cảm giác được sợ hãi. Bọn họ có thể 100% phục tùng nắm trong tay mệnh lệnh. Hơn nữa trải qua Vinsmoke gia tộc khoa học kỹ thuật thêm được sau đó. BXMOM đoàn hải tặc kiểu mới Hoác Miss đơn thể sức chiến đấu cao hơn tổng bộ hải quân tinh duệ sĩ. Binh, ưu điểm cũng là khuyết điểm. Hoác Miss không có sinh mệnh, không thể suy nghĩ, tại dạng này đại hải chiến bên trên, càng thêm chú trọng đội ngũ phối hợp lực, mà không phải đơn thể chiến lực. Muốn những thứ này Hoác Miss chiến đấu, bọn họ có thể làm được nhìn kỹ chết can đảm, nhưng muốn bọn họ chú ý cái gì chiến thuật, cái kia tựu cách nhau xa, dù cho có BXMOM đoàn hải tặc thành viên xuất lĩnh, nhưng cũng khó mà có thể so với hải quân. Ở sĩ quan hải quân chiến thuật phối hợp cùng vung xuống. Hải quân khổng lồ hạm đội phân là một cái tiểu đội. giống như một tay cầm sắc bén tiểu đao đem BXMOM hạm đội chia làm từng cục. Dấu vết không thể tương liên, mà mỗi cái hải quân hạm đội phối hợp lẫn nhau, bao vây tiêu diệt nằm ở trong vòng vây BXMOM đoàn hải tặc hạm đội. Tổng bộ hải quân dù sao hội tụ đại hải chính, tứ đại hải dương, toàn bộ thế giới hết thảy hải quân phân bộ tinh nhuệ binh sĩ. Chiến lực cường đại, phối hợp lẫn nhau dưới, vô cùng trong thời gian ngắn liền chiếm giữ ưu thế. BXMOM đoàn hải tặc chiến hạm từng chiếc hủy diệt. Nhưng BXMOM đoàn hải tặc cũng là lừng lẫy nổi danh tứ hoàng. Tuy là ở thế yếu, nhưng cũng không trở thành không hề lực trở tay. Giữa song phương chiến đấu ngươi tới ta đi, mỗi bên bị tổn thương. Chiến đấu bạo phát, chiến hỏa bao phủ cả mảnh nhỏ hải vực. Mấy trăm ngàn người đàn ở mảnh này trên biển khơi liều mạng mà chiến. Tiên huyết đem đại hải nhuộm thành đỏ tươi. Tùy ý đều là bị tiêu diệt chiến hạm cùng trong nước biển dẫy giụa đoàn người. Giống, giống, bầu trời truyền đến từng tiếng như dã thú gầm rú. BXMOM đoàn hải tặc các thành viên nhanh chóng ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Chỉ thấy tầng mây kia kịch liệt cuồn cuộn. Dường như có vật gì muốn từ trong tầng mây lao ra. Kata kho hạt rẻ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nghe thế giống lên một tiếng, hắn có loại dự cảm vô cùng không tốt. Hai mắt hiện lên một đạo hào quang màu đỏ như máu. Kenbunsoku Haki mở ra, nhìn về phía tương lai. Cái gì? Cư nhiên, chấm ngoặc kép, chỉ nghe Kata kho hạt rẻ một tiếng thét kinh hãi. Sắc mặt sớm đã đại biến. Hắn chứng kiến phi thường không ổn cảnh tượng. Lăn lộn trong tầng mây, từng cái quái vật lớn xé liệt vân tầng lao ra. Rất nhiều hải tặc định thần nhìn lại. Đó là một con bay múa hai cánh cự long. Toàn thân trải rộng dường như kim loại cứng rắn lân giáp. Dương miệng to như chậu máu. Nhọn hàm răng so với một cái người lớn còn to lớn hơn. Chớp động hỏa diễm một dạng song xí. Nhấc lên từng cổ một cơn lốc. Long kỵ sĩ tương đương. Trong đám người hét lên kinh ngạc. Không có người để ý tới nỗi sợ hãi này thanh âm là ai phát sinh. Mọi người nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống cự long sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Ở cùng quân cách mạnh trong chiến đấu, long kỵ sĩ xuất hiện qua nhiều lần. Đối với trong truyền thuyết long kỵ sĩ, Kata kho hạt rẻ cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Nhưng lệnh Kata kho hạt rẻ không có nghĩ tới là long kỵ sĩ cư nhiên theo hải quân cùng nhau đến đây. Công kích BXMOM đoàn hải tặc, tổng cộng 14 con long kỵ sĩ xuyên phá tầng mây. Từ trên trời giáng xuống, lần này vì có thể làm cho tổng bộ hải quân dựa theo kế hoạch giải quyết hải tặc nhóm. Thế giới chính phủ cũng trả giá thật lớn, không chỉ có cầm ra tất cả đá Dayan, ngay cả thủ vệ thánh Mariezoa Long kỵ sĩ cũng toàn bộ đem ra. Tăng mạnh tổng bộ hải quân lực lượng, cự long đáp xuống, còn như bay vụt mũi tên nhọn, sắc bén cánh xé liệt không khí phát sinh từng tiếng rít bén nhọn. Cự long tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, cự long liền tới gần một con thuyền trên thuyền hải tặc phương. Phía trên thuyền viên mới vừa phản ứng kịp, giống to một tiếng, cự long mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ tinh gió đập vào mặt, ngay sau đó phun ra một đoàn lớn đại hỏa cầu đem thuyền hải tặc phá hủy. Không hổ là chiến đủ sức để phách diệt mấy ức đoàn hải tặc long kỵ sĩ. Ra sân liền bộc phát ra vô cùng lực lượng mạnh, một kích phá hủy một con thuyền hải tặc, theo long kỵ sĩ nhóm gặt hái. Cường đại cự long bộc phát ra dường như theo như đồn đãi lực lượng. Chỗ đi qua, thây phơi khắp nơi, ngoài khơi hóa thành thiêu đốt biển lửa. Chiến hạm bị liệt diễm bao phủ. Nhìn thấy một màn này, BXMOM đoàn hải tặc 34 vị các đại thần rốt cuộc khó có thể ngồi ở. Ở tiếp tục như vậy, bọn họ kỳ hạ Hoác Mít cùng đoàn hải tặc nhóm liền xong đời. Nhất thời có Hoác Mít đạt thành cùng kỳ hạ nhân viên chiến đấu xuất thủ ngăn cản long kỵ sĩ. Ghê tởm, thấy dưới cờ từng chiếc đoàn hải tặc hủy diệt ở trong hỏa diễm. BXMOM giận dữ, trên người bộc phát ra đáng sợ khí phách, như vô hình cơn lốc quấn quanh bên người. Sóng lớn, chỉ thấy BXMOM đánh tay khẽ vẫy. Gầm lên một tiếng, Sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi thật cao nhô ra. Hàng ngàn hàng vạn tấn nước biển bay lên. Ở BXMOM dưới thao túng. Hóa thành một đạo cao tới mấy chục thước cơn sóng thần. Tiếng ầm ầm trận trận. BXMOM phi thân nhảy. Chân đạp dưới chân lôi vân phi nhảy đến sóng lớn bầu trời. Như chân đạp sóng biển tuần hải dạ xoa. Một tay quơ dài đến mấy thước cự kiếm. Thẳng hướng hải quân hạm đội lướt đi. Bá. BXMOM cầm trong tay cự kiếm hướng dưới chân sóng biển bỗng nhiên vung lên. Sóng lớn bên trong nhất thời bay ra mấy đạo cường tráng dòng sông. Dường như trường xà nhanh chóng xông về phía trước vài long kỵ sĩ. Sóng biển thắt cổ. Hải lưu tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền tới gần long kỵ sĩ trước mặt. Có long kỵ sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa đã bị dòng sông bắn trúng. Cũng có long kỵ sĩ phản ứng nhanh chóng. Cự long phun ra đốt cháy hết thảy liệt diễm. Nhưng cái khó lấy ngăn cản nước chảy trùng kích. Thiêu đốt liệt diễm bị dòng sông tưới tát. Long kỵ sĩ kể cả cự long bị đánh phi. Trùng điệp té vào trong biển. BXMOM không thẹn tứ hoàng tên. Xuất thủ liền bạo phát vô cùng lực lượng mạnh. Thực lực sánh ngang tiền truy nã mấy ức đoàn hải tặc long kỵ sĩ khó có thể ngăn cản BXMOM một. Kích oai. BXMOM. Đừng vội càn rỡ. Sakazuki hét lớn. Song quyền bỗng nhiên nắm chặt. Trên người bộc phát ra cực mạnh khí tức liền muốn tuôn ra ngăn cản BXMOM. Bỗng nhiên. Phía sau hưu một tiếng. Một đạo hắc ảnh xông qua Sakazuki. Dẫn đầu lao ra. Thấy rõ ra tay trước lại là Gap. Sakazuki sửng sốt. Lập tức dừng động tác lại. Chân đạp cuồn cuộn sóng lớn mà đến BXMOM. Tự nhiên thấy Gap ra tay trước một màn này. Hai mắt vi ngưng. Trầm giọng quát lên. Gap, ngươi cái này hải quân lính già. Không ngờ tới rời khỏi thế giới sân khấu ngươi cư nhiên lần nữa xuất hiện trùng lập. Gap nói. Ta cũng muốn rời khỏi sân khấu. Thật tốt núp ở phía sau huấn luyện những người mới. Đáng tiếc các ngươi những thứ này lão gia hỏa từng cái không hết lòng gian. Không phải đem bọn ngươi giải quyết ta liền vĩnh viễn không có khả năng về hưu. Không có gì cùng BXMOM dễ nói. Gặp tiếng nói vừa dứt. Nâng lên bị tử sắc Busosoku Haki bao trùm xong quyền bỗng nhiên đánh ra. Quyền phong như sấm. Hư không khẽ run. Gáp đánh ra lưỡng đạo chân vịt quyền kính hợp hai thành một. Hóa thành một đạo quyền kính đánh vào phía trước sóng lớn bên trên. Thình thịch, trời long đất lở tiếng nổ lớn. Như trụ quyền kính đánh vào sóng lớn trong. Lực lượng đáng sợ giống như nước thủy triều tuôn ra. Cái kia cơn sóng thần trực tiếp bị gáp quyền kính nổ nát. Rốt cuộc, chiến đấu kịch liệt nhất vang dội. Hùng cứ tân thế giới vài chục năm có đại danh đỉnh đỉnh tứ hoàng BXMOM đối chiến được xưng tối. Cường hải quân sĩ binh Gap, nhất định là một hồi kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.